Hàn Môn Kiêu Sĩ, chương 137, 137, lại hợp tác lần nữa hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Diên Khánh phát hiện dây ngải cứu không tiện. Một là mùi khói quá nặng, kích thích mắt người. Tiếp theo là đốt quá nhanh. Mỗi lần đuổi muỗi một lát thì nhất định phải dập tắt. Sau đó một thời gian lại phải đốt lửa đuổi muỗi. Như vậy một đêm phải làm 3-4 lần. Đi ngủ cũng không ngon, mà nhang muỗi sẽ giải quyết phiền não không ngừng phải dậy đêm này. Đôi mắt Lý Đông Đông sáng lên. Đúng vậy, biện pháp đơn giản như vậy, vì sao lại không có người nghĩ ra? Chúng ta có thể làm hương dài một chút, thắp một đêm cũng không có vấn đề. Lý Diên Khánh cười nói, hương không cần làm quá dài dễ gãy, có thể làm thành hình vòng xoáy, từng vòng. Tính chuẩn thời gian, vừa vặn có thể thắp một đêm. Mặt khác, ngoại trừ dùng bột ngải cứu, còn có thể dùng bột hoa cúc mài thành, trộn lẫn với bột than và hương thơm trong bột hùng hoàng. Sau khi thắp lửa, hiệu quả đuổi muỗi cũng cực kỳ tốt. Hơn nữa mùi rất thơm, tốt hơn dây ngải cứu rất nhiều. Hoa cúc cũng có thể đuổi muỗi sao? Đương nhiên có thể, hiệu quả tốt hơn ngải cứu nhiều. Không tin đêm nay ngươi trở về thử một chút. Lý Đông Đông kích động xoa tay. Gã vừa vặn biết mấy thợ thủ công làm hương. Có thể mời họ làm mấy chiếc nhang muỗi thử một chút. Nếu như bán được tốt, mùa hè này chỉ ít có thể kiếm mấy trăm quan. Lý Diên Khánh cười nhắc nhở gã. Chiêu bài rất quan trọng. Ta thấy cứ gọi là nhang muỗi Lý Ký. Về sau ta sẽ dạy ngươi làm nước phòng muỗi. Nhà giàu cần vào mùa hè. Nói không chừng về sau hoàng đế cũng không thể rời bỏ. Khi đó thanh danh của chúng ta sẽ có rồi. Lý câu nói của Lý Diên Khánh dường như mở ra một cánh cửa làm giàu phát tài cho Lý Đông Đông. Khiến tầm mắt gã mở rộng. Dường như nhìn thấy núi vàng núi bạc chiếu lấp lánh đằng xa. Gã nơi nào chịu được chờ sau này mới nói. Kéo Lý Diên Khánh khẩn cầu. Tiểu tài thần của ta. Van cầu ngươi hiện giờ nói cho ta nước phòng muỗi làm thế nào? Không cần chờ sau này. Lý Diên Khánh đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ nói cho Lý Đông Đông con đường phát tài. Thật ra hắn vẫn muốn tìm chút chuyện cho phụ thân làm. Mặc dù hiệu lương không mở được nữa, nhưng họ có thể làm ăn chuyện khác. Họ đã hợp tác 5 năm. Hoàn toàn có thể tiếp tục hợp tác. Lý Đông Đông đã thấy đường. Lý Diên Khánh liền cười tủm tỉm nói. Một người phát tài không bằng mọi người phát tài. Chúng ta lại liên thủ lần nữa thế nào? Đề nghị của Lý Diên Khánh nói đến tâm khảm của Lý Đông Đông. Mặc dù gã có thể làm ăn một mình, nhưng vợ chồng họ đều không biết chữ. Luôn bị người khác lừa gạt. Nếu như Lý Đại Khí có thể tiếp tục làm ăn với họ. Như vậy với đầu óc của gã và sự trợ giúp của Lý Đại Khí. Tin tưởng họ nhất định có thể thành công. Lý Đông Đông mặt cười nở hoa. Thật ra ta tới tìm ngươi. Là có suy nghĩ này. Mặc dù chúng ta không làm được buôn bán lương thực. Nhưng chúng ta có thể làm nghề nghiệp khác. Lý Diên Khánh khẽ cười nói. Nhang đuổi muỗi chỉ là bước đầu trong suy nghĩ của ta. Trước tiên ngươi có thể trở về thử một lần. Nếu như có thể thành công. Chúng ta sẽ bàn lại hợp tác. Về sau thời gian còn dài, sẽ còn rất nhiều cơ hội. Hiền đệ có thể nói cho ta phương pháp nước phòng muỗi hay không? Ta nghĩ hai thứ này cùng làm, khả năng thành công lớn hơn một chút. Lý Diên Khánh nghĩ rất nhiều. Tương lai hắn còn có thể làm xà bông thơm, làm nước hoa, dầu gội, sữa tắm các loại. Đương nhiên, đường đến đi từng bước một. Sản phẩm đuổi muỗi chỉ là một suy nghĩ trong đầu hắn tối qua. Thị trường có thể tiếp nhận hay không còn là một chuyện. Có thể để Lý Đông Đông thử trước một lần. Nếu như thị trường tiếp nhận, như vậy họ sẽ có thể tiếp tục hợp tác. Làm ăn lớn từng bước một. Lúc này Lý Diên Khánh nói cho Lý Đông Đông phương pháp phối chế nước phòng muỗi. Thật ra rất đơn giản. Dùng hoa cúc dại cùng cây kim ngân nghiền ép rồi ngâm. Sau đó bôi nước lên da. Muỗi sẽ không đốt. Đây là một phương pháp cực kỳ hiệu quả. Lý Đông Đông như nhặt được chí bảo. Ngay cả cơm tối cũng không đoái hoài tới. Liền trở về kinh thành ngay trong đêm. bắt đầu tìm công tượng chế tác nhang muỗi và nước phòng muỗi Lý Ký. Thật ra Lý Diên Khánh cũng biết, nhang muỗi nghĩ thì đơn giản, chế tác lại không dễ dàng. Quan trọng là phải cháy hơn 3 canh giờ, cam đoan không phải thức đêm. Chẳng qua để Lý Đông Đông đi thử cũng tốt, thử vài lần, cuối cùng sẽ thành công. Hai người ước định, nếu như sản phẩm đuổi muỗi này có thể thành công, họ sẽ liên thủ xây dựng thương hội mới, đẩy nhiều sản phẩm mới ra thị trường. Lý Diên Khánh lập tức viết cho phụ thân một phong thư, nói cho phụ thân suy nghĩ của mình và Lý Đông Đông. Mời gã nhanh chóng tới kinh thành, chuẩn bị thành lập thương hội Lý Ký mới. Buổi chiều ngày nọ, Lý Diên Khánh vừa kết thúc huấn luyện, liền thấy Trương Hiển mặt mũi tràn ngập lo lắng đứng bên cạnh giáo trường vẫy tay với hắn. Lý Diên Khánh bước nhanh tới, cười hỏi, có chuyện gì? Trương Hiển tiến đến vội hô, xế chiều hôm nay có tọa đàm tuần lễ của Quách sư phụ Châu học. Người quên à? Lý Diên Khánh gãu đầu. Không phải nói ngày mai sao? Người hồ đồ rồi, tọa đàm là hôm nay, ngày mai là khóa nói chuyện. Lý Diên Khánh phát hiện mình nhớ nhầm thời gian. Hắn cũng hơi gấp, đại nho tương châu Quách Bách Tụng là sư phụ thủ tịch của Châu học. Hàng năm thi phát giải tương châu đều do lão làm chủ khảo. Tọa đàm tuần lễ của lão rất có thể sẽ tiết lộ phạm vi thi cử năm nay. Cực kỳ quan trọng, nhất là có đủ loại nghe đồn, nói thi phát giải năm nay sẽ có cải cách rất lớn. Lý Diên Khánh càng thêm lo lắng trong lòng. Hiện giờ đi còn kịp không? Lý Diên Khánh vội hỏi. Đã bắt đầu một hồi, ta không thấy ngươi mới chạy đến tìm ngươi. Lý Diên Khánh liền giao ngựa cho Nhạc Phi, đi theo Trương Hiển vội vàng chạy tới Văn Tư Đường. Văn Tư Đường là giảng đường quan trọng nhất của huyện học. Bình thường chỉ có sư phụ cấp bậc đại nho mới có tư cách đi lên bục giảng. Hôm nay là sư phụ thủ tịch Châu học Quách Bách Tụng đến huyện Thăng Âm dạy học. Quách Bách Tụng xuất thân tiến sĩ, vẫn luôn làm quan tại Quốc Tử Giám, từng đảm nhiệm tiến sĩ Thái học 20 năm. Sau khi lui sĩ về cố hương huyện An Dương, được mời là sư phụ thủ tịch của Châu học. Mấy lần thi giải gần đây đều do lão đảm nhiệm chủ khảo. Mặc dù Quách Bách Tụng đã qua tuổi thất tuần, tóc trắng xóa, nhưng tinh thần rất tốt, giọng nói lớn, lão giảng bài rất hay, thỉnh thoảng dẫn tới tiếng cười của một đám tú tài. Mấy trăm học sinh tập trung dưới một mái nhà, ngay cả rất nhiều học sinh đã có tuổi cũng chạy đến nghe giảng bài. Chẳng qua tâm tư của mọi người hiển nhiên không ở trên lớp. Tất cả mọi người quan tâm thi phát giải năm nay, nghe đồn sẽ có cải cách rất lớn. Hôm nay rất có thể Quách Đại Nho sẽ lộ ra chút nội dung cải cách thi phát giải năm nay. Quách Bách Tụng tuổi tác đã cao, thời gian giảng bài không lâu, chỉ nói nửa canh giờ liền kết thúc. Tiếp theo là thời gian giải đáp nghi vấn. Dựa theo lệ cũ, lão sẽ trả lời 3 đến 4 vấn đề. Tất cả nội dung mọi người muốn biết sẽ xuất hiện vào lúc này. Cách chương.